Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tờ xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 121 của bộ truyện Thần Đế. Trong mắt Tư Đồ Lưu Vân cũng xuất hiện ý cười, nhìn ra được thực lực của Tư Đồ Mục Dương còn mạnh hơn hắn tưởng tượng một chút. Ở dưới thế công bực này, sợ là đối thủ đã nhịn không được bao lâu. Trên đài quyết đấu của Tổ Giật, thanh niên cuối cùng khói miệng chảy máu, cực kỳ là chật vật. Nhặt bảo kiếm lên, cắm ngực chống đỡ thần thể, thanh niên kia nhìn Tổ Giật trong mắt tuôn ra vẻ kinh ngạc. Hắn không muốn xông đài quyết đấu, nhưng lại không dám tiếp tục ra tay, cũng vô lực mà xuất thủ. Dưới đài quyết đấu, một bóng người bắt không nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng rơi ở trước mặt Tổ Giật. Đây là một thanh niên tầm 20 tuổi, thân hình trắng kiện cần xứng, áo choàng màu xám, ngũ quan lập thể, khí chất lãnh khốc. Nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt Tổ Giật hơi nhíu lại, khóe miệng nhấc lên. Thanh niên này không phải người khác, chính là Kiếm Thập Nhất. Ta nói qua, hy vọng ở trên Vạn Kiếm Đại Hội có thể buông tay đánh một trận. Thật cao hứng khi người đi đến trước một bước này, để cho ta không đến mức tuyệt đối. Nhìn Tổ Giật, trong mắt Kiếm Thập Nhất có ánh sáng lấp lóe, thanh âm nhạt nhạt từ bên trong miệng truyền ra, vẫn là lãnh khốc như vậy. Người lên đài quyết đấu có khác, có lẽ sẽ tiến vào trong vòng tiếp theo, nhưng ở chỗ này sợ là không có hy vọng đâu. Nhìn Kiếm Thập Nhất, Tô Dận cũng không có bao nhiêu khách khí. Vừa rồi, gia hỏa này một mực không có lên đài quyết đấu, tìm chính là mình. Mà đối với thực lực của Kiếm Thập Nhất, trong lòng Tô Dận cũng nắm chắc. Tuy lần trước Kiếm Thập Nhất thất bại, nhưng tự như đối phương còn có át chủ bài. Giờ phút này, cảm ơn khí tức trên người Kiếm Thập Nhất, Tô Dận đoán chừng ở trong Vạn Kiếm chiến trường, tên này cũng lấy được chút cơ duyên. Lần trước ta không toàn lực thôi. Kiếm Thập Nhất nhìn Tổ Giật, bàn tay lắc một cái, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Vẫn là bảo kiếm màu đen lúc trước, tràn ngập phù văn cổ lão, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt khuếch tán ra. Thân kiếm khẽ rùn, nguyên khí thổ thuộc tính hơi bà động, nhất thời bảo kiếm phát ra thanh âm sấm sét, uy áp quần quận tràn ngập. Trong lúc mở hồ, để hư không cũng phải rụt rảy. Được, vậy đã như vậy. Vậy thì đánh một trận đi. Lần trước đánh bại người, lần này vẫn sẽ đánh bại người. Thần sắc của Tô Dật không có bao nhiêu biến hóa. Lần trước, mình cũng không có sử dụng toàn lực à. Mà lần này ở trong Vạn Kiếm chiến trường, Kiếm Thập Nhất có cơ duyên và tiến bộ, mình cũng có tạo hóa. À, Kiếm Thập Nhất và Tô Giật lần trước đã đánh qua rồi mà. Theo Kiếm Thập Nhất và Tô Giật giằng co, ánh mắt toàn trường nhất thời cũng bị hấp dẫn tới. Phần các trưởng lão và hộ pháp cũng bị hấp dẫn. Rất rõ ràng, mấy đệ tử vừa rồi so với Kiếm Thập Nhất mà nói còn xa xa cũng không có đủ. Lần này ta sẽ không cho người cơ hội đâu, rút kiếm đi. Kiếm Thập Nhất nhìn Tô Giật, bảo kiếm trong tay tràn ngập hắc quang, phù văn trên thân kiếm như đang lưu động, lộ ra một loại huyền ảo. Kiếm quang vạch phá không khí, làm cho bốn phía nổi lên ba động. Lần trước bại ở trong tay Tô Giật đã là khúc mắc của Kiếm Thập Nhất. Nếu khúc mắc này không có tàn, sợ là sẽ trở thành tầm ma. Cảm ứng được khí tức trên người Kiếm Thập Nhất, ánh mắt Tô Giật cũng hơi động, cười nhạt nói. Lần trước người thua ở dưới kiếm của ta, lần này cũng không cần kiếm. Nói xong, Tô Giật trở tay, đại đao cũng ra khỏi vỏ. Đại đao tràn ngập ánh sáng, cũng không phải là phổ thông, nhưng so với bảo kiếm trong tay Kiếm Thập Nhất, rõ ràng là kém hơn không cùng một đẳng cấp. Chẳng qua, khi Tô Giật rút đao ra khỏi vỏ, bốn phía không ít ánh mắt nhất thời cỏ rốt. Đây là thần kiếm môn, Tô Giật rút đao đối mặt Kiếm Thập Nhất, đây là xem thường Kiếm Thập Nhất sao? Hả? thần kiếm môn, lấy kiếm vì tôn. Tô Giật lại dùng đao, đây là xem thường kiếm pháp của thần kiếm môn sao? Có người nói nhỏ, đây là thần kiếm môn, đối mặt kiếm thập nhất, Tô Giật lại rút đao. Hả? Đây là xem thường kiếm thập nhất sao? Hay là xem thường kiếm pháp của thần kiếm môn? Được! Kiếm thập nhất hơi kinh ngạc, đây là khinh thường hắn. Thời điểm tiếng nói vừa rơi xuống, ánh mắt lấp lóe, khí tức trên người triệt để đại biến, khí thế sắc bén tràn ngập khắp quảng trường. Một người một kiếm đứng ở nguyên đó như không thể rung chuyển. Mỗi lần kiếm thập nhất sư huynh xuất thủ đều là toàn lực đấy. Lần trước kiếm thập nhất sư huynh vô ý bị thua, đó là ngoài ý muốn thôi. Lần này sẽ không để Tô Giật kia chiếm được tiện nghi đâu. Kiếm thập nhất sư huynh cố lên, đánh bại gia hỏa cuồng vọng kia đi. Toàn trường nghị luận có âm thanh lạ lớn. Dù sao đệ tử thần truyền và đệ tử nội môn ở đây không có mấy người là không hận Tô Giật. Bọn họ đã không cách nào có thể báo thù, giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người kiếm thập nhất. Tuy Tô Giật cuồng vọng, nhưng ngay cả Trường Linh Quân cũng bị thua. Mặc dù là bị Tô Giật liên thủ với Tư Đồ Mục Dương đánh bại, nhưng Tô Giật xác thực rất là cường hãn. Ai thắng ai thua còn không có biết được à? Có đệ tử nói nhỏ, nhưng không dám gây nên nhiều người tức giận, thanh âm rất là thấp. Các trưởng lão hộ pháp, thậm chí là trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân, giờ phút này ánh mắt đều rơi vào trên người Tô Giật và kiếm thập nhất, cực kỳ là hứng thú. Bảo kiếm trong tay réo vàng, kiếm thập nhất nhìn chằm chằm Tô Giật, chiến ý thẩm thấu ra, bao trùm hai mắt, hắc quang lấp lóe. Hắn là kiếm thập nhất, lần trước đã bị thua, đã sinh tâm kết. Nếu như lần này lại không có cách nào đánh bại được thiếu niên trước mắt, cái này sẽ trở thành chướng ngại trên con đường tu hành của hắn. Một trận chiến này, hắn muốn thắng, muốn mở ra một đoạn khúc mắc. Lên đi! Chỉ chớp mắt, kiếm thập nhất hét lớn, kiếm quang bạo phát, nguyên khí lướt động, chân điểm mặt đất, thân hình nhảy lên, kiếm mang lấp lóe. Cùng lúc, từ trong thân thể kiếm thập nhất, khí tức nguyên linh cảnh ngũ trọng triệt để phóng thích, âm âm mà càn quét. Không tệ! Cảm ứng được khí tức trên người kiếm thập nhất, không ít trưởng lão hộ pháp âm thầm tán thưởng. Một đệ tử như vậy, thiên tư hơn người, quả là tên đồ vô lượng. Theo thân hình của kiếm thập nhất bắn ra, bảo kiếm trong tay cũng cùng lúc mà chấn động. Trong chốc lát, từng đạo kiếm quang hóa thành quang ảnh mơ hồ, khí tức sắc bén vạch phá không khí, làm cho không khí như liên y dập dần, phát ra từng xé gió vụ vụ. Kinh phong bao phủ trùng kích, Tô Giật lảo đảo lùi ra sau 3 bước, mặt đất phát rồn nhưng vô cùng là kiên cố. Nhưng kiếm thập nhất lại không có nhẹ nhàng như vậy, thân hình thẳng tắp lùi tận mấy trượng, sắc mặt đã bị chấn động kinh ngạc thay thế. Tới ta! Tô Giật đã sớm chuẩn bị, thời điểm bước thứ 3 ổn định thân hình, một chân đập mạnh, nguyên khí dập dần, thân hình như mang theo vô số tàn ảnh mà tiến tới cực nhanh. Bạo long toàn phong chạm! Nguyên khí dâng trào ở trong kinh mạch, hội tụ thần đạo. Cùng lúc, Tô Giật trực tiếp thi triển quang long tam đạo đạo thứ 2, bạo long toàn phong chạm. Đạo quang xoay tròn như hồ quang điện, tựa như một vầng trăng xẹt qua hư không. Uy áp kia đang sợ cuồng bạo, như là bạo long nhảy múa, hào quang rực rỡ, đạo âm chói tai, khiến linh hồn người ta cũng phải phát run. Một màn này để toàn trường biến sắc, nhất là kiếm thập nhất, uy thế của một đạo kia để trong lòng hắn phải bất an. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của kiếm thập nhất trầm xuống, tốc độ và uy thế của một đạo kia đều để hắn không cách nào có thể tránh né. Nguyên khí quán chú thần kiếm, có kiếm quyết cũng hiện ra, bảo kiếm réo vàng, hai tay kiếm thập nhất cầm kiếm, vận lực mà phải chém ra. Trong chớp mắt, sắc mặt của kiếm thập nhất trở nên trắng bệch, giống như tất cả lực lượng bị một kiếm này hao hết. Đây mới thực là toàn lực mà làm. Một kiếm này hắc quang như điện, bốn phía nhất thời có kiếm khí màu đen bành trướng, giống như kéo theo hư không. Một kiếm này, kiếm thập nhất tự có một cỗ uy thế đáng sợ, thế không thể ngăn, có thể chạm cắt hết thảy. Trảm vương kiếm quyết. Trên đài cao, có trưởng lão truyền ra tiếng than thở biến sắc. Trảm vương kiếm quyết, đây chính là kiếm pháp vương phẩm cao cấp của thần kiếm môn. Có thể tu luyện trảm vương kiếm quyết còn cần lực linh ngộ rất là mạnh. Hơn nữa, tu vi nguyên linh cảnh vẫn không có khả năng tu luyện thành, nhưng kiếm thập nhất lại thành công. Trong các trưởng lão, giờ phút này, trưởng lão Mai Hòa Diệm lại âm thầm lộ ra ý cười, vuốt lấy râu cá chê, đôi mắt rất là hài lòng. Kiếm thập nhất là đệ tử thân truyền của hắn. Tuy tôn giật kia không thể trở thành đệ tử của hắn, nhưng trước mắt mà nói, sợ là tiểu tử kia còn khó có thể thắng qua đệ tử thân truyền của mình. Tại trên đài quyết đấu, thanh âm chói tai, tia lửa tung tóe, ánh sáng nguyên khí kích xạ, chấn động không gian. Đối với các đệ tử vây xem ở bốn phía mà nói, đài quyết đấu bị kinh phong bao phủ, thấy không rõ Tô Dật và kiếm thập nhất ở đâu. Ta nói rồi, người vẫn sẽ bại. Tại trên đài quyết đấu, tiếng quát của Tô Dật truyền ra, sóng nhiệt đánh tới, khiến người ta lồng tơ dựng thẳng, nơi theo ánh sáng đỏ thẫm. Ở trong ánh sáng đỏ thẫm, thân hình Tô Dật xuất hiện, mái tóc bảy múa, khóe miệng nhếch lên ý cười. Ở trong điện quang hỏa thạch, sắc mặt kiếm thập nhất trắng bệch, lảo đảo lùi ra sau, một trường ấn trực tiếp rơi vào trên người kiếm thập nhất. Trường ấn trùng kích, thanh âm trầm đục vang lên, có ánh sáng đỏ thẫm chặt ngập. Cũng không có cái gì là ngoài ý muốn, trong miệng kiếm thập nhất phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, thẳng tắp bay thẳng ra đài quyết đấu, âm âm mà rơi trên mặt đất. Mặt đất rung động, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Toàn trường biến sắc, ánh mắt cũng trở nên kinh hãi. Là kiếm thập nhất bại. Các đệ tử rất lâu mới hồi phục được tinh thần lại. Là kiếm thập nhất bại. Lần này là chính diện bị đánh bại, vòn vẹn chỉ trong 3 chiều, kiếm thập nhất đã bị đánh xuống đài quyết đấu, bại rất là thê thảm. Trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp nhìn Tô Dật, trong mắt tràn đầy kinh ngạc đã nói rõ hết thảy. Thần sắc của Mai Hòa Diệp càng phức tạp hơn, đệ tử là mình kiêu ngạo nhất, thế mà lại bại như vậy, bại gọn gàng như vậy sao? Trong mắt Tơ Đỏ Lưu Vân có quầng mắt lấp lóe. Là Tô Dật lão đại chiến thắng rồi. Tại dưới đài quyết đấu, Trường Khánh, Đàm Siêu, Uông Viền, Hứa Giai Tuệ mừng rỡ, còn kích động hơn cả bản thân chiến thắng. Đối với bọn hắn mà nói, ngày hôm nay có thể đứng ở đây đã vừa lòng thỏa ý. Trên đài quyết đấu, đại đao trong tay Tô Dật vào bao, nguyên khí nội liễm. Đánh bại kiếm thập nhất, hết thảy ở trong dự liệu của Tô Dật. Kiếm thập nhất quả nhiên có đột phá, nhưng chỉ là nguyên linh cảnh ngũ trọng mà thôi. Mình cũng đột phá tới nguyên linh cảnh ngũ trọng, dưới tình huống cầu cảnh giới, mình không ngán ai cả. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nhân số đã không còn nhiều, rất nhiều người đã bị đánh xuống đài. Cách đó không xa, có thanh âm trầm đục truyền ra, một bóng người thổ huyết bảy ngược rơi xuống đài quyết đấu. Trên đài quyết đấu, còn lại một thiếu niên, chiến giáp ảm đạm chút ít, khóe miệng chảy ra vết máu, nhưng khí chất vẫn không thay đổi, khuôn mặt mang theo nụ cười hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dật, chính là Tư Đồ Mục Dương. Tô Dật gật gật đầu, đối với Tư Đồ Mục Dương chiến thắng, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần không gặp top 10 trên kiếm tháp, Tư Đồ Mục Dương tiến vào vòng tiếp theo sẽ không có vấn đề. Lần trước, cùng kiếm tháp thứ 9 Trường Linh Quân giao thủ, Tư Đồ Mục Dương cũng không có ăn thiệt thòi bao nhiêu. trên từng đài quyết đấu có thân hình thổ huyết rơi xuống, chỉ để lại một người. Ánh mắt Tô Dật đảo qua, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, là Nam Lý Nhân, Tần Phóng, Cô Thần Hữu. Bỗng Tô Dật cảm ứng được cơ mà ánh mắt rơi ở trên người mình, mang theo sắc bén ẩm lạnh. Theo cảm giác, Tô Dật nhìn qua chỉ thấy mấy bông người xinh đẹp là Mộ Giáo, Cung Thất, Anh Thiên Thiến. Còn có một ánh mắt ẩm lạnh, trong ánh mắt kia hàn ý lấp lóe, nhìn về phía Tô Dật nhàn nhạt cười lạnh, sau đó híp mắt bình tĩnh trở lại. Tô Dật cười nhạt, xem ra Vân Lăng Phong này là triệt đẻ để mắt tới mình, tốt nhất là đừng có trêu chọc tới ông, nếu không. Trên đài quyết đấu cuối cùng, một bóng người bay ngược ra sau. Trên 16 đài quyết đấu, giờ phút này không chỉ thừa lại có đúng 16 người. Thời điểm bóng người cuối cùng kia rơi xuống đài quyết đấu, có tiếng chuông nhất thời vang vọng ở trên Linh Kiếm Phòng. Vòng thứ nhất kết thúc! Thanh âm của Hầu Sương Minh quanh quẩn ở trên Linh Kiếm Phòng, ánh mắt đảo qua 16 đệ tử, nhịn không được có chút động dung, nói tiếp. 16 đệ tử tiến vào vòng tiếp theo, có thể tại chỗ nghỉ ngơi, điều trị thường thế. Nửa nén hương sau, tiến vào phòng tiếp theo, đệ tử thuộc quận tự động rời đài. Thanh âm quạnh quật, mọi người nghi luận xôn xao, huyên náo trùng thiên. Các trưởng lão có người mừng rỡ, có người thất lạc. Những trưởng lão có đệ tử bị loại, tự nhiên là không cao hứng nổi. Lưu Văn Xuyên sư huynh vô địch, Cung Thân sư tỷ, Tần Phóng sư huynh. Trong các đệ tử vây xem, có người hò hét trợ uy. Giờ phút này, mỗi một đệ tử còn có thể đứng ở trên đài quyết đấu, bản thân đều là tồn tại thanh danh hiển hách. Ở trong Thần Kiếm Môn cũng có rất nhiều tùy tùng. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Dật, Mộ Giáo và Tư Đồ Mục Dương, toàn trường không ai hò hét thay bọn họ cả. Đặc biệt là Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương, 99% đệ tử ở đây đều muốn đá bọn hắn một cước. Tô Dật lão đại, chúng ta đi xuống trước. Trường Khánh, Đàm Siêu, Hứa Giải Tuệ xa xa nói với Tô Dật, đi ra vòng ngoài trận tiếp theo đã không có quan hệ gì tới bọn hắn nữa. Những người trọng thương không cách nào có thể đi ra ngoài thì có đệ tử Thần Kiếm Môn tới nâng. Tô Dật nhìn đám người Hứa Giải Tuệ, Trương Khánh gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía. Giờ phút này trên 16 đài quyết đấu cơ hồ đều là thân ảnh quen thuộc: Tư Đồ Mục Dương, Mộ Giáo, Anh Thiên Thiến, Cung Thất, Vân Lăng Phong, Lưu Vân Xuyên, Thường Lạc, Cố Thần Hữu, Nam Lý Nhân, Giang Hy Văn, Tần Phóng. Để Tô Dật có chút kỳ quái là không nghĩ tới Trương Linh Quân cũng có mặt. Đoán chừng về sau tên này lại lấy được không ít kiếm văn thạch mới có tư cách tiến vào trước 60. Còn có Bạch Thành Nhân, Tô Dật cũng có chút ấn tượng. Từ trong tiếng hò hét của các đệ tử, ba thanh niên này tên là Âu Dương Nhân, Hạ Trực Thành, Nhạc Sơn Hà, bản thân đều là tồn tại trên kiếm tháp. Trên đài quyết đấu, không ít người thừa dịp thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi, ăn đan dược, hay còn người khép hờ, vận công điều dưỡng, tranh thủ trạng thái tốt nhất. Vừa rồi quyết đấu, mặc dù nói còn dư lại cơ hồ là mạnh nhất, nhưng trong tranh đoạt cũng có nhiều người bị thương, ít nhất cũng có tiểu hào, không có ai dám chủ quan cả. Trong lòng mọi người rõ ràng, thực lực đối thủ bây giờ đều mạnh hơn. Vòng tiếp theo vô luận gặp đối thủ nào cũng sẽ là lòng tranh hổ đấu, tuyệt đối sẽ không hề nhẹ nhõm. Tư Đồ Mục Dương thủ liễm ngự phòng chiến khải, giảm bớt tiểu hào, nhét vào trong miệng một viên đan dược, âm thầm vận công điều dưỡng, trên khuôn mặt non trẻt không có bất kỳ chủ quan gì cả. Đến lúc này, Tư Đồ Mục Dương cũng ý thức được những đệ tử thân truyền kia đều không phải là người yếu. Xa xa trên đỉnh núi, một thân ảnh gầy nhỏ lặng yên xuất hiện. Người này là trưởng lão Tô Quốc Ca, mắt nhìn Linh Kiếm Phòng, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, tựa hồ đang theo dõi cái gì đó. Trên Linh Kiếm Phòng, hò hét, kêu gọi, nghị luận, các loại thanh âm huyền náo ồn ào, trực chỉ Vân Tiêu. Tiếng chuông rù dương lại vang vọng lần nữa, làm cho âm thanh huyền náo yên lắng lại. Trên đài quyết đấu, không ít người khép hờ mắt mở ra, trong mắt có ánh sáng lấp lóe. Đột nhiên, 16 đài quyết đấu có ánh sáng lấp lóe, từng đạo bí văn lan tràn, khí tức quẩn quẩn. Toàn bộ quảng trường như đang rung động, từng đài quyết đấu dịch động, phát ra ánh sáng, tràn ngập khí tức oanh minh mà không dứt. 16 đài quyết đấu di động như quân cờ bị người di chuyển, giao thoa ngang dọc di động phương vị. Tô Dật không khỏi kinh ngạc. Tô Dật nguy ngả bất động, quanh người có từng đài quyết đấu biến ảo, lần lượt từ bóng người lướt qua trước mắt. Bỗng dừng, 16 đài quyết đấu song song va chạm, hoàn toàn là liên tiếp, biến thành 8 đài quyết đấu. Trên 8 đài quyết đấu, mỗi người có 2 bóng người. Tô Dật ngước mắt, trên đài quyết đấu mới sát nhập đến là một người trong Âu Dương Nhân, Hạ Trường Thành hoặc Nhạc Sơn Hà. Thanh niên này tầm 22 tuổi, áo đỏ, mặt cúi thấp, giống như con đắm chìm sâu suy. Hoàn toàn thờ ơ với động tĩnh của Đăng Thiên Thái, tay nhẹ nắm một thanh bảo kiếm. Tô Dật chỉ nhìn một chút, cũng không có chủ quan, cũng không có quá để ý, ánh mắt đảo qua bốn phía. Trên đài quyết đấu khác, giờ phút này, Mộ Dao đối đầu Nam Lỷ Nhân, Vân Lăng Phong đối đầu Giảng Hỷ Văn, Anh Thiên Thiến đối đầu Trương Linh Quân, Công Thân đối đầu Tần Phóng. Âu Lạc và Cố Thần Hữu phân biệt đối đầu với một trong ba người Âu Dương Nhân. Sau cùng, Tư Đồ Mục Dương thì đối đầu Kiếm Thắp Thứ Nhất, Lưu Vân Xuyên. Thấy Tư Đồ Mục Dương đối đầu Lưu Vân Xuyên, Tô Dật nhíu mày. Thời điểm tam đài quyết đấu sát nhập thành công, khí tức trên đài quyết đấu tiêu tán, ánh sáng biến mất, hết thảy cũng bình tĩnh lại. Trước mặt mỗi người là đối thủ của các người vòng này, hết thảy toàn bằng vật khí. Hầu Sương Minh đứng ở trên đài cao, thanh âm sẽ lẫn nguyên khí, quanh quẩn toàn bộ Linh Kiếm Phòng. Vòng thứ hai hiện tại bắt đầu. Thanh âm quanh quẩn như là sấm sét vang dội, chấn động cả hư không. Thời điểm thanh âm này truyền ra, toàn trường cũng phải rung động. Từng đệ tử vây xem ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài quyết đấu, khẩn trương đến khí tức phụt trào, giống như còn xuất sáng hơn cả mình lên sân khấu. Lưu Văn Xuyên sư huynh cố lên! Vân Lăng Phong sư huynh cố lên! Anh Thiên Thiến sư tỷ vô địch! Các loại tiếng hò hét, trong trọng lãn sôi trào bạo phát, hội tụ sông thẳng tới trần trời. Đám người Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ, Đàm Siêu sẽ lẫn trong vô số đệ tử, vốn cũng muốn hò hét trợ uy cho Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương vài tiếng. Nhưng bọn hắn biết Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương chọc bao nhiêu người hận, vì vậy không dám cao giọng hò hét, chỉ có thể yên lặng mà trợ uy. Tiếng hò hét sôi trào, sóng nhiệt ngút trời. 16 người trên đài quyết đấu đều là thanh niên huyết khí phượng cường, có lòng hư vinh mà tuổi trẻ nên có, nhất thời cũng bị cảm nhiễm, huyết dịch sôi trào. Trên từng đài quyết đấu, khí tức cường đại nhất thời tuần ra, đều là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau đều quen thuộc cả, không cần thiết phải thăm dò và khách khí làm gì. Chiến! Nhất thời có người trực tiếp xuất thủ, là Nam Linh Nhân xuất thủ, áo bào tím phần phật, kiếm quang trong tay cắt phá hư không. Có một thanh niên cũng xuất thủ, nguyên khí phun trào, bảo kiếm trong tay đỏ sẫm, tràn ngập khí tức bén nhọn, kiếm mang bảo phủ cường đại mà khiếp người, một kiếm đâm về phía Âu Lạc. Tới đi! Âu Lạc nhàn nhã nói, khuôn mặt vẫn ủ nhã tuần lãng, mày như kiếm mang tự dưng có một cỗ uy thế lan tràn, thả người nhảy lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ là cường thế. Trong nháy mắt, trên tường đài quyết đấu đều phát sinh va chạm. Năng lượng va chạm thanh âm điếc cả tai. Năng lượng như sóng biển trùng kích bao phủ bốn phương. Thanh niên trước mặt Tô Dật cũng ngẩng đầu, một khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện. Chỉ chớp mắt, khí tức nguyên linh cảnh ngũ trọng trên người thanh niên tràn ra. Hơi ngước đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Tô Dật nói: "Kiếm tham thứ 14, Âu Dương Nhiên." Nói xong, Âu Dương Nhiên nhìn chằm chằm Tô Dật. Vừa rồi kiếm thập nhất bị thua, hắn có lưu ý đến. Tuy bài danh của kiếm thập nhất sau hắn một vị, nhưng đối với thực lực của kiếm thập nhất, trong lòng Âu Dương Nhiên cũng rõ ràng nhất. Cái bài danh kia đã từ rất lâu, nếu như hắn và kiếm thập nhất lại giao thủ lần nữa, hắn không nhất định có thể chiến thắng. "Hả? Âu Dương Nhiên?" Tô Dật gật đầu, mỉm cười nói: "Được, ta sẽ nhớ kỹ." "Nghe nói ngươi là đệ tử của Tô trưởng lão, nhưng ta sẽ không lưu thủ đâu." Nhìn Tô Dật, Âu Dương Nhiên nói: "Được, vậy ngươi không cần lưu thủ, dù sao ta cũng sẽ không để ngươi chiến thắng đâu." Tô Dật nhàn nhạt. Tô Dật nghiêm túc nói: "Nghe nói vạn kiếm đại hội lần này khen thưởng cực kỳ phong phú, còn có chỗ tốt vô thượng, tự nhiên không thể bỏ qua." "Tốt, ta cũng muốn tự mình thử một chút, ngươi đến cùng có mạnh như lời đồn đại hay không?" Âu Dương Nhiên nói xong, thủ ấn lặng yên ngừng kết, nguyên khí dần trào, giống như trước người hình thành một mảnh xích hà, khí tức hỏa thuộc tính bao phủ tràn ngập, chấn động cả hư không. Âu Dương Nhiên xuất thủ, bàn chân chĩa xuống đất, thân ảnh nhất thời lướt đi, như là chân đạp xích hà, khí thế bằng bạc hừng hực. Bảo kiếm trong tay như điện, như là đâm xuyên hư không, chỉ hướng mi tâm Tô Dật. Tốc độ quá nhanh, hùng hãn và sắc bén cùng tồn tại. Âu Dương Nhiên có thể ở trên kiếm tham xếp hạng thứ 14, tuyệt nhiên không phải hư danh. Giờ phút này còn đứng ở trên đài quyết đấu, đủ để chứng minh Âu Dương Nhiên có chân tài thực học. Cũng không có tầm thường. Tại trên đài cao, rất nhiều trưởng lão hộ pháp vẫn luôn lưu ý Tô Dật. Giờ phút này, cảm giác thế công của Âu Dương Nhiên cũng phải hài lòng tán thưởng. Một kiếm này quá là nhanh, Tô Dật căn bản không kịp né tránh. Cảm ứng thế kiếm nhanh chóng đâm tới, ánh mắt Tô Dật nhào lại, bàn chân có ánh sáng nguyên khí lấp lóe, thân hình trực tiếp lùi về phía sau. Kiếm quang lấp lóe khiếp người, không khí bả động, truyền ra tiếng xe gió ồ ồ. Âu Dương Nhiên như bóng về hình, bỗng dưng mũi kiếm lắc một cái, khí tức nóng bỏng một phần thành hai, giống như hai con rắn lửa, một đạo trực chỉ mi tâm, một đạo lướt tới lồng ngực của Tô Dật. Một kiếm này của Âu Dương Nhiên lại còn có thể biến hóa quỷ dị như vậy, làm cho Tô Dật có chút kinh ngạc. Ánh sáng dưới chân càng thêm lóa mắt, nguyên khí ở trong kinh mạch giống như là hồng thủy trút xuống, tốc độ tăng gấp đôi, hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lùi qua một bên. Nhìn Tô Dật ở trong điện quang hỏa thành tránh đi kiếm chiêu của mình, Âu Dương Nhiên có chút hoảng hốt, nhưng không nghĩ tới tốc độ của Tô Dật lại nhanh đến tình trạng này. Ngay lập tức, Âu Dương Nhiên lộ ra ý cười, nhưng hết thảy ở trong dự liệu. Như là hết thảy ở trong dự liệu. Một kiếm này của Âu Dương Nhiên là toàn lực mà làm, nhưng lại không phải là át chủ bài chính thức. Hắn biết Tô Dật cường hãn, có thể đánh bại kiếm thập nhất đã chứng minh hết thảy, hắn làm sao lại không có tính toán. Trong chớp mắt, cánh tay trái của Âu Dương Nhiên chấn động, khí tức nóng bỏng phun trào, giống như có lửa muốn từ trên cánh tay hắn lan tràn ra. Một giây sau, năm ngón tay của Âu Dương Nhiên nắm chắc thành quyền, bao trùm ánh sáng đỏ thẫm, nhiệt độ nóng bỏng bạo phát, để khuôn mặt hắn ở dưới nhiệt độ cao có vẻ hơi mờ. Thần đáng tiếc nói cho người biết, đây mới là át chủ bài của ta. Âu Dương Nhiên có chút đắc ý nói, một quyền bao vây khí tức nóng bỏng, như là hỏa diễm bốc lên, trực tiếp đánh thẳng về phía Tổ Giật. Nhìn thấy động tác của Âu Dương Nhân, cái này rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Các đệ tử lầm vào trong yên tĩnh, sau đó chuyển ra tiếng kinh hô. Hoa Liệt Bạo Diễm, Âu Dương Nhân sư huynh sớm đã chuẩn bị rồi sao? Hay Âu Dương Nhân là cố ý dẫn Tô Giật mắc câu, kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá non. Tô Giật phải ngừng bước rồi. Từng tiếng than thở truyền ra. Trong đám người vây xem, có không ít ánh mắt oán hận không thôi, hy vọng Tô Giật ngừng bước. Nhưng những người này bao quát Phó Đăng Quang, Phó Đăng Minh đã từng gián tiếp hoặc trực tiếp bị Tô Giật trả đạp. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Tô Giật tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo. Trên đài cao, giờ phút này không ít trưởng lão và hộ pháp ánh mắt cũng nhìn chăm chú qua. Âu Dương Nhiên rất là thông minh. Có trưởng lão tán thưởng, cả hai quyết đấu, thực lực là một chuyện, kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu cũng rất là trọng yếu. Rất rõ ràng, kỹ xảo và kinh nghiệm của Âu Dương Nhiên đã phát huy ra tác dụng. Hết thảy rất nhanh, trên đài quyết đấu biến hóa ở trong nháy mắt. Nhìn một quyền kia đánh thẳng tới, ánh mắt Tô Giật lấp lóe, một cỗ khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Đồng thời, khóe miệng hắn nhắc lên ý cười nhạt nhạt nói. Thân không có ý tứ, tựa hồ át chủ bài của người còn có chút yếu đấy. Tô Giật vùng tay lắc một cái, một quyền nương theo nguyên khí hỏa thuộc tính phun trào ra. Trong khoảnh khắc đó, trên nắm tay Tô Giật có khí tức đáng sợ phun trào, sáng chói như hỏa quang, lực lượng cùng bạo đổ tung. Mắt trần có thể thấy lực lượng trên nắm tay của Tô Giật như tầng tầng hỏa ảnh, lấy thế dày núi lấp biển mà trùng kích xuống, chấn ra gợn sóng không gian. Hết thảy quá nhanh, rất rõ ràng Tô Giật đã sớm chuẩn bị. Rất nhiều ánh mắt biến sắc, mà Âu Dương Nhân vẫn cực kỳ tự tin, giờ phút này cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Tên đã lên giày thì không phát không được. Tô Giật cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này Âu Dương Nhân không có sự lựa chọn, tất cả nguyên khí quan trú vào quyền bên trái. Thời điểm hai quyền va chạm, trong quyền trái của Âu Dương Nhân uy thế tăng vọt, quyền ảnh mở hồ, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không khí bốn phía xuất hiện tiếng vang quái dị. Còn trên nắm tay Tô Giật, ở trước khi va chạm cũng có một cỗ khí thế đáng sợ bạo phát. Đây là chữ hỏa ảnh quyền đến từ thiên yêu cổ kinh, lấy thế làm chủ, có thể bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép hết thảy kẻ địch. Trong chớp mắt, các trưởng lão hộ pháp động dùng, giống như cảm ứng được thứ gì đó. Nói thì rất dài dòng, hai quyền lại trong nháy mắt mà đã va chạm. Chỉ chốc lát, hai cỗ khí tức nóng bỏng như hỏa diễm bạo phát, vẩy ra vô số tia lửa, nương theo sấm sét trầm đục, từng vòng sóng lửa từ chỗ hai quyền va chạm mà phun trào ra. Chỉ một thoáng, khí tức nóng bỏng bao phủ, làm cho bốn phía nhiệt khí ngút trời, hư không rung động. Một bóng người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, âm âm mà rơi xuống đài quyết đấu. Kinh khí tán đi, trên đài quyết đấu, Tô Giật lảo đảo lùi về phía sau hai bước mới ổn định thần hình. Toàn trường nhìn thấy một màn này đều trố mắt. Tô Giật lão đại làm tốt lắm. Trường Khánh, Đàm Siêu nhịn không được mà rèo hò. Tô Giật lại lần nữa đánh bại đối thủ, tiến vào trước 8 người. Khí thế của tiểu tử này thật là mạnh, không phải công pháp của thần kiếm môn ta, ngay cả ta cũng có chút nhìn không có thấu. Tại trên đài cao, Trúc Trường Cao nhìn Tô Giật ở trên đài quyết đấu, con người ức chế mà phải động rung. Vậy trưởng tôn trưởng lão cảm thấy thế nào? Trong mắt Tư Đồ Lưu Vân có quang mang không ngừng lấp lóe, nghiêng người nhìn nhị trưởng lão trưởng tôn Lưu Ngân thấp giọng hỏi. Thú vị. Trưởng tôn trưởng lão chỉ nói hai chữ, đôi mắt phát ra ánh sáng thầm thúy. Dưới đài quyết đấu, Âu Dương Nhân bỏ dậy, bộ dáng rất là chật vật, khóe miệng chảy máu, ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa hồ không tin là mình thất bại. Thật là người trong cuộc, Âu Dương Nhiên càng có thể cảm ứng được vừa rồi Tô Dật rất là khủng bố. Khi thế kia thật sự quá là đáng sợ. Tô Dật đứng trên đài quyết đấu, ánh mắt đảo qua bốn phía, mặc kệ người nào tiến vào vòng tiếp theo, đến lúc đó đều có thể là đối thủ của mình. Biết người biết ta, trăm trận thì mới trăm thắng. Con người thổ huyết bảy ngược rơi ở trên đài quyết đấu. Cái này là Giản Hỷ Văn, đối thủ của Vân Lăng Phong. Nguyên khí hóa hình bị đánh tàn, tóc tai bù xù, trên người có mấy đạo kiếm ngân, máu chảy rạn rào. Ta chịu thua. Giản Hỷ Văn mở miệng, biết mình không có địch lại, chênh lệch quá là xa. Thần sắc của Vân Lăng Phong đạm mạc, hết thảy như là đương nhiên, ánh mắt lập tức nhìn về phía của Tô Dật. Nhìn thấy thiếu niên áo lam kia y nguyên tồn tại, khóe miệng Vân Lăng Phong nhếch lên. Lại một thân ảnh màu tím bay ra khỏi đài quyết đấu rơi xuống đất. Là Nam Lỷ Nhân, đối thủ của Mộ Dao. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Dưới đài quyết đấu, Nam Lỷ Nhân đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt ngước mắt nhìn thiếu nữ áo cảm kia, ánh mắt tràn đầy động rung. Cách đó không xa, trên đài quyết đấu truyền ra tiếng hùng cầm tể mình, hào quang óng ánh. Dưới chân Tư Đồ Mục Dương có hư ảnh đại bàng bay lên không, dương cánh mấy trượng, hắc quang tràn ngập, hung đồng như huyết nguyệt, tràn ngập khí tức hùng hãn mà khiếp người. Thời điểm hư ảnh đại bàng điểu xuất hiện, thú uy tràn ngập, để toàn trường phải biến sắc. Hả? Nguyên khí hóa hình, đây là u hư hắc bằng sao? Con người sợ hãi thán phục, đây là u hư hắc bằng yêu tộc chính thức. Chiến! Trong mắt Tư Đồ Mục Dương tràn đầy chiến ý, ánh mắt trong vắt, sợi tóc tán loạn, chân đạp hư ảnh u hư hắc bằng bay lên không trung, chân áp về phía Lưu Vận Xuyên, để hư không bốn phía cũng phải rung chuyển. Nguyên lai là u hư hắc bằng sao? Lưu Vân Xuyên cười nhạt, tư thái thành tạo lịch sự. Giờ phút này, khí tức bạo phát lại tưởng như là hai người. Trên người có nguyên khí kim thuộc tính phun trào, Lưu Vân Xuyên phất tay. Thụ ăn lớn đèn theo gió, nhất thời hóa thành mấy trượng, như từ trên hư không mà vỗ thẳng xuống. Từ đầu Mục Dương lấy u hư hắc bằng va chạm, cả hai ánh sáng phun trào, châm đục như sấm, kinh phong bảo phủ, hư không cũng phải chấn động. Nhưng u hư hắc bằng bị chấn nát, thực lực của Lưu Vân Xuyên quá là mạnh. Trên người Tư Đồ Mục Dương, khí tức đột nhiên kéo lên, ngự phong trên khải vỗ vỗ, bay lên trên không trung, hào quang óng ánh như là mặt trời bốc lên, một chân trực tiếp đạp về phía Lưu Vân Xuyên, cường thế mà sắc bén. Đây là bạo lòng hai lang cưỡng của Tư Đồ Mục Dương, đè hư không sôi trào, ánh sáng và phong bạo hội tụ, âm vàng điếc tai như muốn đập vỡ không gian, khiến lòng người cũng phải run rẩy. Lưu Văn Xuyên động dung, nhưng cùng lúc không lùi mà tiến tới, một quyền mà đối trưởng. Một quyền này có hồ quang điện lập lóe, khí tức mãnh liệt mà bá đạo. Quyền trường va chạm, oanh minh điếc tai, giữa âm từ tán kích xạ, cuồng phong gào thét như hồng thủy tàn phá bừa bãi. Tư Đồ Mục Dương bị đánh bay, sau cùng rơi xuống đất, còn bị chấn lại lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt, ngữ phong chiến khải ảm đạm không ít. Hả? Rất là mạnh. Ánh mắt Tô Dật rơi vào trên người Lưu Vận Xuyên. Thực lực của Tư Đồ Mục Dương thế nào, trong lòng Tô Dật hiểu rõ. Nguyên linh cảnh tứ trọng cộng thêm thiên tư và ngự phong chiến khải, nguyên linh cảnh ngũ trọng bình thường cũng có thể chính diện chống lại. Lưu Vân Xuyên nhìn như xuất thủ không đường tay, nhưng Tô Dật có thể cảm ứng được Lưu Vân Xuyên còn chưa vận dụng toàn lực cả. Tư Đồ Mục Dương ở định thế lùi, một chân đạp mạnh, mắt nhìn Lưu Vân Xuyên, thần sắc lại không chút chủ quan, nhưng chân ý trong mắt lại không hề giảm, thủ ấn nhanh chóng mà ngừng kết. Theo thủ ấn ngừng kết, quanh người Tư Đồ Mục Dương bắt đầu có năng lượng bả động, ngữ phong trên khải tán loạn, hắc quang tuần tra. Hắc quang bao trùm cả người Tư Đồ Mục Dương như hóa thành lần giáp, thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Tiểu tử này! Tại trên đài cao, Tư Đồ Lưu Vân hơi nhíu mày, ánh mắt khẩn trương nhìn qua, có chút chờ mong, cũng có lo lắng, rất là phức tạp. Toàn trường không ít người sợ hãi thán phục, mắt trần có thể thấy, thân thể Tư Đồ Mục Dương như là bành trướng, ánh mắt thanh tịnh trở nên lạnh lẽo mà sắc bén, trên người như bao trùm lân giáp. Giờ phút này, Tư Đồ Mục Dương tựa như hóa thành hồng cầm hình người, bốn phía cường phong cào thét, làm cho hư không run rẩy. Lúc này, trên thân thể Tư Đồ Mục Dương xuất hiện từng đạo bí văn, giống như một loại đường vân nào đó, ẩn chứa năng lượng và ảo nghĩa vô thượng, có thể cầu thông thiên địa. Quanh người Tư Đồ Mục Dương, trong lúc mơ hồ, có âm thanh tế tức vang vọng, quanh quần hư không để bốn phương cộng mình. Trong khoảnh khắc đó, những tọa kỵ man thú ở xa xa giống như cảm ứng được gì đó, gào thét hô ứng, âm thầm phát run. Trên đài quyết đấu, gió dục mây vần, có năng lượng thiên địa tràn vào trong thân thể Tư Đồ Mục Dương, để khí thế của hắn phong đại, toàn bộ đài quyết đấu cũng phải run rẩy. Đài quyết đấu sớm đã được gia cố, nếu không giờ khắc này sợ là sẽ vỡ nát thành từng khúc. Tô Dật chuyển mắt, xa xa cũng có thể cảm ứng được khí thế trên người Tư Đồ Mục Dương. Đây mới là át chủ bài chính thức của gia hỏa này nha. Giờ phút này, từ trên người Tư Đồ Mục Dương, Tô Dật còn có thể cảm ứng được một cỗ khí tức yêu tộc. Khí tức này yêu mà không tà, cổ lão mà quẩn quẩn, lộ ra uy áp kinh người. Lên đi! Tư Đồ Mục Dương hét lớn, thân hình như đại bàng lướt ra, tay phải đưa tới, năm ngón tay hơi cong như bị che kín vải giáp thật dày, hắc quang thâm thúy giống như thân thiết đục thành, khuếch trương bạch trướng. Chảo ấn trải ra, hư không xuất hiện năm viên lõn thẳng tắp, tê liệt không khí, uy thế dọa người, làm toàn trường nghẹn họng nhìn chần chối. Giờ phút này, Lưu Vân Xuyên công triệt để động dung, ánh mắt lấp lóe, áo bào phập phồng, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, thân kiếm sấm sét, từng đạo kiếm mảng lướt ra, lấp lóe, sắp xếp, sau cùng như hình thành kiếm chiều. Kiếm chiều này mang theo khí thế sắc bén, lập tức va chạm với Tư Đồ Mục Dương. Ánh sáng quấy động, tư tán kích xạ, một kiếm và một chảo như sốc lên mề trướng, kinh phong đáng sợ, sau cùng là sự va chạm. Kiếm quang va chạm ấn va chạm, tia lửa văng ra tung tóe. Trên đài cao, giờ phút này Tư Đồ Mục Dương và không ít trưởng lão thân thể cũng đạp kéo căng. Trong trảo ấn của Tư Đồ Mục Dương, hỏa quang vẩy ra, ánh vàng lấp lóe, cước bộ lảo đảo rút lui. Tư Đồ Mục Dương mỗi lùi ra phía sau một bước, hắc quang trên người sẽ tiêu tán một phần, thân hình khôi phục bình thường. Thời điểm bước cuối cùng ổn định thế lùi, Tư Đồ Mục Dương cũng lùi đến biên giới, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu. Trên lòng bàn tay xuất hiện kiếm ngân đang tràn ra vết máu giặt rào. Lưu Vân Xuyên cũng lùi lại mấy bước, mái tóc tán loạn. Lại cho ta 2 năm, một năm, nhất định ta sẽ đánh bại ngươi. Tư Đồ Mục Dương nhìn Lưu Vân Xuyên, vung tay áo lau sạch vết máu ở khóe miệng, nghiêm mặt nói. Sau khi nói xong, Tư Đồ Mục Dương nhảy lên, trực tiếp lướt xuống đài quyết đấu. Hắn biết mình không có cách nào có thể đánh bại Lưu Vân Xuyên. Nhìn bóng lưng của Tư Đồ Mục Dương, ánh mắt của Lưu Vân Xuyên khẽ nhúc nhích, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tư Đồ Mục Dương mới bao nhiêu tuổi lại đã đạt đến trình độ này? Thời điểm hắn ở cái tuổi này căn bản là không có cách nào có thể so sánh. Giờ khắc này, Lưu Vân Xuyên không khỏi hoài nghi thiên tư của mình. So sánh với thiếu niên trước mắt kia, thiên tư của mình lại tính là cái thá gì? Không hổ là từ nơi đó trở về. tại trên đài cao, nhị trưởng lão trưởng tôn Lưu Ngân và tam trưởng lão Ngô Triều Dương đều sợ hãi thán phục, cực kỳ là rung động. Trong mắt Tư Đồ Mục Dương xuất hiện ý cười, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Vô số đệ tử nhìn Tư Đồ Mục Dương và Lưu Vân Xuyên nhất chiến còn đắm chìm trong kinh hãi. Tuy Tư Đồ Mục Dương chủ động xuống đài, nhưng giờ phút này không người nào dám hoài nghi thực lực của hắn. Có thể làm cho Lưu Vân Xuyên xuất kiếm, toàn bộ thần kiếm môn lại là có thể mấy người làm được. Huống chi Tư Đồ Mục Dương mới bao nhiêu tuổi cũng đã khủng bố như vậy. Không có người hoài nghi, nếu như ở tuổi tác ngang nhau, Lưu Vân Xuyên không phải là đối thủ của Tư Đồ Mục Dương, đây mới thực sự là biến thái. Bốn phía chiến đấu cũng đã đến khẩu cuối cùng. Trương Linh Quân bị Ảnh Thiên Thiên đánh bại, hắn ở trong vạn kiếm chiến trường trọng thương, tuy mấy ngày này khôi phục rất là nhiều, nhưng cũng không thể khỏi hẳn. Huống chi thực lực của Trương Linh Quân không kém hơn Ảnh Thiên Thiên một chút, giờ phút này tự nhiên khó có thể tiến vào vòng tiếp theo. Vận khí của Tần Phóng cũng không tốt lắm, Công Thân một bộ tức giận giống như tìm không thấy địa phương phát tiết, vừa ra tay là cùng Ảnh loạn tạc, trực tiếp đánh xuống đánh quyết đấu luôn. Âu Lạc và Cố Thần Hữu mỗi người đánh bại Hạ Trường Thành và Nhạc Sơn Hà tiến vào vòng tiếp theo. Tiếng chuông lại vang lên. Vòng thứ hai kết thúc, chúc mừng 8 người còn lưu lại trên đài quyết đấu. Nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, 8 người sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Đối thủ vẫn dựa vào vận khí. Thanh âm của Hầu Sừng Minh lại chuyển ra quanh quẩn ở bốn phía. Chư vị vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện Thần Đế. Vậy cuộc combat tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 122 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.